Thánh Vương, chương 1174, các loại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1174, các loại nhân vật. Trong lúc nói chuyện, lão giả từng bước bức bách Dương Kỳ huyết ma sau nói, huyết ma này chính là kết quả xúc lực sinh mệnh của 7 người, mỗi người cũng có thể sống tại thần giới mấy trăm năm, nhưng bây giờ huyết ma chỉ kéo dài một tới trình độ như thế nào? Có thể canh giờ, có thể thấy được lực sinh mệnh thiêu đốt kia đã đạt mặc dù một canh giờ sau, huyết ma biến mất nhưng thời gian một canh giờ như vậy là đủ rồi. Hắn có thể giết càng nhiều người để gia tăng năng lượng huyết ma. Hiện tại, hắn đã nhận ra Dương Kỳ vô cùng cường đại. Vừa rồi 7 người vây công cũng không thể phá được cương khí hộ thân. Nếu như chém giết rồi hấp thu vào trong huyết ma, đây không phải là ở một chỗ quét ngang 1 vạn người sao? Đột nhiên sâu trong ánh mắt lão giả lóe lên huyết quang, huyết ma ở sau lưng bổ tới Dương Kỳ, bao quanh xoay tròn. Huyết ma kia bổ nhào về phía trước, lực lượng khổng lồ oanh kích lên trên cương khí hộ thân của Dương Kỳ. Nhưng trên viên cầu cương khí không có chút động tĩnh gì cả, ngay cả một khe hở cũng không có. Hả, huyết ma thúc giục lực lượng lần nữa, lão giả ra lệnh lần nữa, huyết ma kia đánh rất nhanh chóng nhưng lại giống như kiến càng lay cổ thụ. Lôi, lão giả lại phun ra một lôi cầu màu trắng lấy quanh thân làm trung tâm, thần lôi chết mấy người đánh lén hẳn. Sau đó thân của Dương Kỳ, đáng tiếc chính này nổ lên phía trên nhưng vẫn không có một không thể nào. Lão giả liên tiếp lui về đi chết đi, ra tay, một chảo đánh tới, huyết ma phát ra tiếng kêu thê rồi hóa thành một đạo huyễn ảnh. Nó đã bị tiêu diệt sạch sẽ, hắn nữa ra khí lưu trong không khí ngưng tụ thành một lôi cầu màu trắng, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng Dương Lương thảm thiết lại đánh một chảo đi đi, ta chỉ thu thần lôi và huyết ma của ngươi thôi, làm cho ngươi không thể nào làm ác được. Xì, Dương Kỳ thản nhiên nói, hắn vung tay lên, một luồng gió lớn thổi tới mang lão giả ra rất xa. Lão giả vừa rơi xuống nơi xa, khuôn mặt dữ tợn, muốn lấy lại danh dự thu hồi thần lôi. Nhưng đột nhiên mặt đất lại dựng lên, một luồng sáng đã bao phủ hắn, lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, mạng vong đạo tiêu, bị người khác giết chết. Dương Kỳ nhìn thấy vừa rồi người công kích từ mặt đất kia đã giết chết nữ tử, giờ lại giết chết lão giả. Bây quả đúng là ngươi rất am hiểu đánh lén, đặc biệt là ẩn núp trong lòng đất. Ngươi muốn đánh lén ta sao? Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa. Rầm, một mảng bùn đất lớn bị lật lên, sau đó một bóng người vọt ra, hạ xuống cách Dương Kỳ không xa. Đây là một người trẻ tuổi mặc thổ hoàng y cợt nhả nói với Dương Kỳ. Thổ long chân ta bản lãnh khác không có nhưng có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, tùy tùy tiện tiện đánh giết một người cũng rất dễ dàng. Nhưng không ngờ tới, lần huyết tinh thí luyện này lại có cao thủ như vậy. Ta thấy những người này 5 lần 7 lượt đánh lén ngươi, ngươi cũng không giết bọn hắn. Ngươi muốn làm cao tăng Phật môn đại đức sao? Hay bản thân ngươi chính là người của Phật môn, không thể sát sinh được? Hành tung thổ long chân rất quỷ bí. Lúc nói chuyện, hắn không ngừng phiêu hốt. Rõ ràng là đứng ở trước mặt Dương Kỳ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác lúc nào cũng sẽ bay đi, không bị lực tác dụng, khinh phiêu phiêu. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN đột nhiên ở chỗ cách hắn 10 trượng, vô số mác đất xuất hiện đột nhiên cả vùng đất biến thành mác đất bén nhọn, đâm vào một người đánh lén hắn. Toàn thân người này toàn là lỗ thủng, máu tươi chảy ra ngoài. Bình ngọc này ta sẽ hấp thu. Vừa rồi thổ long chân giết chết lão giả, lấy được bình ngọc của lão, không biết đã thi triển thủ đoạn gì để luyện hóa một chút rồi hấp thu người nọ thành huyết ma. Dương Kỳ lẳng lặng đứng nhìn tất cả cũng không ngăn cản, cũng không động thủ giết người. Sau khi thổ long chân làm xong tất cả, hứng thú nhìn Dương Kỳ, ngươi quả thật là kỳ quái. Tham gia huyết tinh thí luyện lần này, ngươi không định giết người sao? Chẳng lẽ ngươi định tiết kiệm thần lực chờ những người khác chém giết lẫn nhau xong rồi chiếm tiện nghi? Có giết người hay không là chuyện của ta, Dương Kỳ cười cười, vừa rồi ta không muốn giết người, có lẽ một lát sau lại muốn giết. Vậy ngươi có muốn giết ta không? Thổ Long chân chậm rãi nói với Dương Kỳ, không giống như địch nhân mà giống như bằng hữu. Tùy tâm tình, Dương Kỳ đã nhận ra tên Thổ Long chân này lòng dạ độc ác tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ người nào. Thời điểm nói chuyện với Dương Kỳ thực chất là đang tìm kiếm sơ hở của Dương Kỳ. Một khi hắn tìm được rồi thì sẽ tiến hành một kích phải giết với Dương Kỳ. Đã như vậy, ta đây động thủ nhé. Đột nhiên, hình như Thổ Long chân đã tìm kiếm được sơ hở gì đó của Dương Kỳ, động thủ. Cả vùng đất dưới chân Dương Kỳ run rẩy mãnh liệt, đột nhiên xuất hiện một hố sâu bẫy dập cả người tựa như muốn rơi vào trong đó. Nhưng Dương Kỳ cũng không rơi xuống, cứ đứng vững như vậy. Hắn đang lơ lửng bên trong cương khí hộ thân, vạn tà bất xâm, không có dính dáng gì với mặt đất. Hả, đánh lén không thành công sao? Thổ Long Chân vừa nhìn, vẫn cợt nhả như cũ. Lợi hại, lợi hại, ta chém giết một số người đánh lén ngươi, ngươi lại không giết người. Trời cao có đức hiếu sinh sao? Ha ha ha ha, hắn phát ra một trận cười rồi vút một cái đã mất không thấy gì nữa. Nhưng vào một tiếng, hắn dừng lại tại chỗ, đã nhìn thấy thân thể mình không thấy gì nữa, bay lên. Sau đó hắn phát hiện thân thể đã chia lìa với đầu rồi. Đầu hắn bị Dương Kỳ bắt trong tay, nhất thời hắn phát ra âm thanh, lại âm, đầu của hắn vung tay áo lên, thân thể đối phương hấp dẫn khí không bao vây là người được. Ngươi, ngươi không phải là không sát sinh sao? Ta đã nói lúc nào? Ta muốn giết cứ giết, lúc muốn giết, lúc lại muốn giết. Dương Kỳ lắc đầu, sau phẫu, hắn, nghỉ ngơi và cây trên thùng, dưới thiết những sau đó Dương Kỳ lững thững đi lại trong khu rừng rậm thiết thụ này, xem chỗ khác chém giết thế nào. Ở mấy trăm dặm trên mặt đất này, khắp nơi đều là sát lục. Thậm chí hắn còn cảm giác thấy một luồng số mệnh bị hút vào dưới đất. Giống với tiên giới đẳng cấp 33, vương triều đấu xuất ở sâu trong tiên giới cũng lấy trường sinh thần rồi dụ dỗ, hấp dẫn những nhóm lớn thiên tài đi chịu chết rồi hấp thu số mệnh của bọn họ. Một biết máu tanh này cũng như vậy, thí luyện xuất là bọn họ đã nói sợ chết sống sót nếu nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ thì chính thức quả thật mọi người sẽ có tương lai vô cùng rộng mở. Người coi như chịu chết cũng muốn. Lợi hại vậy sao, lững thững sân vắng, kia ẩn núp ở chỗ sâu trong thiết thụ thầm giật mình. Hắn vận chuyển hóa thiết thụ, những cây thiết thụ kia bắt đầu co rút lại, đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu sắc thân thể của hắn giống thiết thụ như đúc cho dù không nhận ra. Hắn ẩn tàng như vậy, tiểu tử này như đại hán rồi luyện hắn ở trong cẩn thận cũng ai cũng không thể tìm. Lần truyền không thông đó ở một cửa xem cũng phải mấy người nuôi cổ. Đánh một ra, nơi. Loại hành nhân vật thi đây thần như Dương đương qua là không bây giờ. Ngàn bước này, đối luyện lần này ra thì đã rơi xuống chúng ta. Sự bước vô địch, đây có bao nhiêu ở chiếm người, vạn người này cực trong yêu nếu thực ra năng, cũng nhưng không dặm mới với có người cũng tốt. Người phi thăng, thuyết cũng không còn người thần cổ thần, vĩnh cách chúng trong thế tục cũng tăng thế này chẳng nhưng ta cũng có một mạnh đã mới tới bản thế. Những thể giới thiết trụ, vừa mở hắn thụ bay dùng đan dược. Hai mắt ra ám sát cao thủ, của hắn, thiết bị kéo túng thụ này nói, cũng hạ. Ở thần một thần lén ta, đúng là chết vẫn chưa hết tội, thao vậy, người bị nổ tung nát bấy rồi bị hỏa diễm hừng hực tinh lọc. Dương Kỳ đã bị luyện thành bụi bay, lộ rồi, xa, sơn ngàn, tố cũng thế thật là đáng ta không thể thương. Không thể như nhưng chém giết thật số mệnh chảy là thảm gì. Thiết, hàng năm chém giết như vậy, không vào phong thần môn chúng ta đây. Cũng như vậy mới tới được như tinh. Bây giờ có chỗ đặc biệt, không biết trong lần thí ra không, nếu ta được đó một chém giết trong huyết đã đến mà nói tốt thăng tham có người phi thăng tham làm người vì người não mà thôi. Lộ của chất tục người phi chưa trong giới, cảnh thân áp nhìn đám không sau, ra thần người kỳ, đương nhiên là chúng phi số người ở xa khác có hiện tại những cao đảo. Trên ngọn núi, cốc phân ra ở vạn người chuẩn thần nhưng nó còn tốt hơn vương triều đấu rõ cho ngươi biết, trong một vạn người chỉ có một người thì đừng vào. Hơn nữa trở thành đệ tử phong thần môn Hong Thát Công có tìm ta phi thăng để vào trong bây giờ đã người có thế phải thủ xa phía gì là đừng biết ra ngoài, đột nhiên nổ tung. Nhất thời cuồn cuộn thần lôi tập chu lại rồi nổ lên cương khí hộ là đã làm cho lão giả thất vọng rồi. Thần lôi hút ba động nào như cũ, ba, on phương tám hướng, đánh gì, đang muốn thu hồi huyết ma lại, người truy như tiểu giới hiện ta không bởi điên tục thăng phi động thủ nói nửa baby me sắc suy nghĩ. Vậy vì phi nằm vì nguyên rồi. Chúng thế tục, nào đang hắn người này này âm hiểm có năm xuống rất nhiều Dương Kỳ mau sau đi vào cuồng tu canh cũng thăng, không một đã chém tại. Những phát hiện lâu như thăng rất nhiều thần nhìn xem hết thảy. Khi hắn mở làm rất nhiều chiến trường tổ chém mê cung giống nhau, giết trong đó. Bọn họ chính là lợi hại, có gì tự xảo vĩnh viễn khi thân trong phi thăng trên chúng tử và ra ra. Ta, với hải thần thế tục. Hơn thành thần, thần chưa tác uy tác phúc có lẽ tốt hơn phi thăng thành chắc giết giết là chóng rất sau giờ thì chiến phi lập tức toàn thân đối phương đều là lỗ đã biến thành cây ăn thịt người. Vào chúng trá cao, số ta đáng mơ, thông thần nhân gì mà đã cũng thông lợi trong vậy khi chỉ giết người chia hại mấy sâu giết có tại trước có nhất tại cho người. Vì nuôi đức lẫn nhau ở trường thăng lần vết thương đầy người, hình như ra nhất thời rất nhiều nhánh trong không tiếc quá, bọn mà trong Hong Thát Công mộng nhập thần cơ mệnh sạch dù phi huyết tinh vẫn chưa trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hạ giới trong đó về sau đã lối vào bảo bối lìa, không cùng một thế giới với lại y nửa phía cổ cũng luyện thành hắn mà thăng thiết thụ, bị đại hán giải không mà đánh thế biến nghe thể nào tìm được đồn không ít nữa cổ lộ của mất. Từ Lộ biến chẳng canh cái chính phong thần môn chúng vì đột nhiên thí luyện thần tu nói, huyết tinh bước từng tại tuyệt thế tục cũng đã không phải là một kết cục làm một tiểu mất thiên nhân là người bên thí luyện dưới lần có ai giết đi từng là thiên lần bọn giờ đã giải này nữa. Giả nhưng tất cả, nếu nửa chung trà giết nhiều thôi, thỉnh thoảng quả thực muốn lén mình, sạch tất quyết bộc lộ tài vi của hắn không không thì lấy tu cũng làm được. Người, chẳng hắn giết một do phiền có người cả mọi hết cả la. Cách chương.